Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Không muốn tiết lộ họ tên. Nhiệt tình quần chúng Lam Tinh toàn lực bạo phát dưới trong khoảng thời gian ngắn liền cùng mấy người kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, đến đây mai phục Lam Tinh không phải 4 người, mà là 5 người. Lam Tinh chạy vui vẻ, mặt đất nhưng ở đột nhiên lún xuống. Lam Tinh đang muốn dưới chân phát lực đây, kết quả một cước liền mới khoan khoái, suýt chút nữa ngã cái chó gặm cứt. Ngay ở Lam Tinh đặt chân bất ổn thời khắc, một bóng người từ lòng đất chui ra, cho Lam Tinh đến rồi một chiêu thăng rồng quyền. Lam Tinh ánh mắt ngưng lại, chui ra đến vị này dĩ nhiên là bị chính mình hố tặc Thảm Phương Vũ. Lam Tinh kinh nghiệm chiến đấu còn là phi thường phong phú. Cú đấm này bắt chuyện tới được trong nháy mắt, hắn liền lần thứ hai dùng ra bông tuyết phòng ngự. Công thủ nhanh chóng chuyển đổi, vẻn vẹn ba chiêu trong lúc đó, Lam Tinh liền từ bị động chịu đòn bên trong điều chỉnh xong, thậm chí còn làm ra hữu hiệu phản kích. Phương Vũ hiển nhiên cũng không phải Lam Tinh đối thủ, nhưng hệ thổ dị năng sức phòng ngự muốn so với hệ băng dị năng càng mạnh hơn. Lam Tinh trong lúc nhất thời bên trong căn bản là không có cách phá tan Phương Vũ chặn lại. Cũng là như thế ngăn ngắn vài giây, Phương Dũng cùng hai gã khác mang thương chấp hành người đã thúc ngựa chạy tới. So với ba người càng trước một bước đến, là một viên tràn ngập cuồng bạo linh lực đạn súng ngắm. Rầm rầm rầm rầm oanh, năm người công kích trước sau rơi vào Lam Tinh trên người. Vẻn vẹn một giây không tới, Lam Tinh liền bị đánh ngã xuống đất, cũng bị Phương Vũ hệ thổ dị có thể gắt gao ràng buộc ở. Bị đánh một mặt huyết Lam Tinh đều mò vòng. Này rất sao, từ đâu tới nhiều người như vậy? Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Muốn nói mấy người này, đơn độc cái nào tới cũng không đủ hắn đánh. Nhưng nam đánh một, vậy thì có chút hùng nhân. Ta đầu hàng. Lam Tinh lấy tay nhấc lên Phương đại ca, đem hắn chụp lên. Cao Kiện lững thững sân vắng đi tới, từ trong lòng lấy ra một chuyên môn hạn chế võ đạo ra còng tay ném cho Phương Dũng. Vị này mới phải chế tác người. Nói thật Cao Kiện chính mình cũng không chỉnh rõ ràng đây. Hắn sáng sớm nhìn thấy dụng cụ định vị động liền biết Lam Tinh 89 phần 10 là đến chắn chính mình, vì lẽ đó mau mau cho Liễu Tình cùng Phương Dũng gọi điện thoại, nhường bọn họ lại đây làm hắn. Có điều chính mình liền liên hệ ba người a. Mặt khác hai vị kia huynh đài là xảy ra chuyện gì? Thấy việc nghĩa hăng hái làm, hai tên chấp hành người cũng khá là mộng bức. Không phải nói có một cao giám thị cấp bậc mục tiêu chịu đến uy hiếp tính mạng, muốn chúng ta đến bảo vệ một hồi, lại làm hết sức giết chết uy hiếp sao? Này nơi nào cần muốn chúng ta bảo vệ a? Nhiều người như vậy bảo vệ đây được không? Chính mình này chừng mấy ngày trắng theo, mệt không nói, còn bị cái kia một phát băng bảo đánh tạc thảm. Đến từ Thiệu Cường tâm tình tiêu cực cộng 555. Đến từ Diệp Lôi tâm tình tiêu cực cộng 555. Liễu Tình đồng dạng không hiểu rõ tình hình. Nàng là sáng sớm bị Cao Kiện lâm thời tìm đến. Đối phương nói Phương Vũ vụ án có manh mối, chủ sử sau màn hẳn là hắc nhận Lam Tinh, để cho mình hỗ trợ mai phục một hồi. Nếu như người bình thường cùng Liễu Tình nói như vậy, Liễu Tình chỉ định là sẽ không tới, bởi vì Cao Kiện không chứng cứ a. Nhưng Cao Kiện trước đây không lâu ở Liễu Tình trước mặt quét một đợt tầng tầng cảm giác tồn tại, đây là có thể đem lưu trình đống đều kinh động nhân vật. Giải quyết phù văn thương cuối cùng kỹ thuật cửa ải khó, Liễu Tình cũng sẽ không đến không đem Cao Kiện coi trọng lên. Nào có biết Cao Kiện dĩ nhiên một hồi tìm 5 tên cấp C cao thủ. Người từ đâu nhận thức nhiều cao thủ như vậy? Chờ chút, cái kia hay không phải Phương Dũng Phương Vũ huynh đệ sao? ngươi liền Phương Vũ đều tìm tới dĩ nhiên không nói cho ta. Ngươi bị tình nghi ở vậy ta chảo là không chảo. Chính mình thế đơn lực bạc có muốn hay không trở lại chuyển điểm cứu binh. Đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 123. Phương Dũng là nhất cảm thán. Lúc trước kết bạn Cao Kiện là gặp may đúng dịp. Cùng Cao Kiện thổ lộ nội tình cũng chính là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ thử một hồi. Không ngờ rằng, Cao Kiện thực lực thường thường, ở cục giám sát đặc biệt giao thiệp đã vậy còn quá rộng rãi. Hơn nữa vì Phương Vũ vụ án, Cao Kiện như vậy hưng sư động chúng, thực sự là không cần báo đáp a. Nhất mộng bước vẫn là Lam Tinh, người một cấp e dị năng giả đi làm. Đi ra 5 tên cấp C võ đạo ra cắm điểm bảo vệ. Này rất sao đến bối cảnh gì? Này không phải là xác định thời gian điểm có độ công kích săn bắn phương án. Nói thật chính mình lúc nào đi ra nhưng là xem tâm tình. Lam Tinh chuyện đương nhiên nghĩ đến. Mấy người này có phải là đã liên tục ngồi xổm 7 ngày? Nếu như mình 1 tháng không đến, bọn họ cũng phải ngồi xổm 1 tháng. Đây cũng quá đùa giỡn chứ. Các người cấp C cường giả đều không có cuộc sống của chính mình sao? Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Còng tay khóa kín một khắc mới coi như triệt để chế phục Lam Tinh. Liễu Tình không có đi viện binh, mà là từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nàng lựa chọn tin tưởng Cao Kiện, bởi vì Cao Kiện gọi điện thoại thời nhắc tới. Chủ sử sau màn là hắc nhận Lam Tinh. Đương nhiên, mặc kệ Lam Tinh có phải là trộm cướp án chủ mưu, bắt được hắn đều là một cái công lớn. Lúc này Thiệu Cường hai người chính muốn rời đi, Lam Tinh bị tóm, uy hiếp giải trừ, hai người bọn họ cũng liền có thể đi trở về nghỉ ngơi. Có thể nhất lao vĩnh giật giết chết Lam Tinh là kết quả tốt nhất. Có điều trường hợp này cũng không thích hợp lại ra tay. Mà một cái khác phải chú ý chính là không thể để cho quan sát mục tiêu nhìn thấu thân phận của chính mình cùng mục đích thực sự. Thẳng thắn nói, bằng giết phí công ra hai cái cấp C cao thủ bảo vệ mình. Mục tiêu không nghi ngờ liền gặp quỷ. Vậy thì đến khảo sát năng lực ứng biến thời điểm. Thiệu Cường xoay người chớp mắt. Vừa vặn cùng Cao Kiện bốn mắt nhìn nhau. Hai người gần như cùng lúc đó hình ảnh ngắt quãng 2 giây. Cao Kiện ở muốn làm sao cùng người đại ca này chào hỏi khá là thích hợp. Thiệu Cường thì lại đang suy tư làm sao mới có thể không lộ ra dấu vết rời đi. 2 giây sau, Cao Kiện mới vừa muốn mở miệng, liền bị hai thanh âm đánh gãy. Ha ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đi ngang qua, đi ngang qua, hai tên chấp hành người đánh gãy ha ha, lại như là vừa nâng bà lão qua đường cái nhiệt tình thị dân. Cao Kiện cúi đầu trầm tư, thực sự là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lão đệ không có chuyện gì ta đi trước ha. Thiệu Cường một bên xua tay, một bên hướng về đi xa. Đúng, đi rồi, Diệp Lôi phụ họa nói. Cao Kiện theo vung vung tay. Nói, cái kia cảm tạ, khách khí cái gì, đi rồi. Hai người bước tiến nhanh chóng, chỉ chốc lát liền đi ra Cao Kiện đám người tầm nhìn. Liễu Tình một mặt mò bước không biết đây là cái gì triển khai. Quay đầu hỏi, Cao Kiện, cái kia hai cái là ai? Cao Kiện cũng không biết bọn họ là làm gì, giúp một chút lại thật không tiện truy hỏi, liền suy nghĩ một chút nói. Không muốn tiết lộ họ tên nhiệt tình quần chúng. Ngoặc kép, đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, muốn nói Cao Kiện cùng hai người kia hoàn toàn không liên quan. Thẳng thắn nói, ở đây là không ai tin. Cao Kiện cùng bọn họ xem ra không quen. Có thể là thông qua người khác nhận thức, còn có thể chính là bọn họ đều đang diễn trò. Nhưng mặc kệ thế nào, hai vị kia nhưng là giúp đại ân, còn gánh chịu Lam Tinh đợt thứ nhất đả kích. Nếu như không có bọn họ, bắt lấy hành động độ khó sẽ trên một nấc thang, nhường Lam Tinh chạy cũng khó nói. Đương nhiên, câu trả lời này đối với Lam Tinh khả năng là oan ức điểm. Đường đường cấp C dị năng giả đi ra chảo cái tiểu lâu la, kết quả bị đi ngang qua nhiệt tình thị dân cho đánh. Ngươi dám tin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.